Chương 128, Tô Ghệ Tiếp, công chúa lên ngôi. Ngang hắc ám lù gì a bạo hống một tiếng, cánh khổng lồ đống nhiên bay khắp, màu đỏ tươi con mắt lóe sáng một đạo có thể hào quang màu xanh lam. Lập tức trong lúc đó, một luồng cường đại như cùng sơn hô biển gầm bình thường hướng về xe đỉnh giả cùng nì giả sờ áp bước lại đây. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần giống như là biển gầm trong nháy mắt liền đem những này bổ kẹ mẩn hết thể quét ngang củ ô nơ bay, xe đỉnh giả cùng nì giả sờ đều không ngoại lệ toàn bộ quét bay. Hàn Dồ không thể tin được chính mình bổ kẹ mẩn dĩ nhiên không phải hắc ám lù gì à mất quá một hiệp, giữa không trung thân ảnh to lớn kia mang theo một tầng to lớn lực các bách, mạnh mẽ như vậy khí thế cùng uy thế quả thực nhượng hắn có dũng khí không thở nổi cảm giác. Hàn Dồ đi đứng không ngừng mà run. Thiếu U một chu tờ liền muốn quỳ xuống nằm dạp trên mặt đất, làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy bổ kẻ mẩn long nhìn bị hắc ám lù gì ạ dùng hàm nghĩa tinh thần tăng áp quyển phi sẽ đỉnh ra lạnh rên một tiếng nói, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt bất kể là đặc tính hay vẫn là thuộc tính đều không hữu dụng, sẽ đỉnh dạ thần bí gì thủ hộ đặc tính quả thực chính là một chuyện cười, ở trường khống cường đại tự nhiên pháp tắc bổ kẻ mẩn trước mặt đều là run dế, hàng rồ, ngươi. Muốn chết như thế nào ngang hắc ám lù gì ạ bỗng nhiên một tiếng bạo hống, cánh khổng lồ bỗng nhiên vỗ, một trận kịch liệt gió xoay quát lại đây suýt chút nữa đem Hàn Dồ mang ngã trên mặt đất. Long từng bước hướng về Hàn Dồ cưỡng bước lại đây, giữa không trung hắc ám lù gì ạ ác liệt ánh mắt đầy sát khí gắt gao khóa chặt lại, đến từ hắc ám vương giả mạnh mẽ lực áp bách không ngừng tập kích Hàn Dồ này từng điểm tháo chạy trong lòng phòng tuyến. Vừa lúc đó, thiên không mặt trời thăng. Ở vương cung trên đỉnh đầu hình chiếu xuất cung điện ảo ảnh cảnh tượng. Bất thình lình biến hóa nhượng mọi người kinh ngạc cả kinh, đại gia ngẩng đầu nhìn này ảo ảnh hình chiếu, một đạo lóe sáng ánh sáng màu lam tứ tán chiếu rọi, một khối hình bầu dục mặt kính cửa lớn ở giữa không trung thoáng hiện. Vừa lúc đó, từng con tổ dị tỷ từ mặt kính cánh cửa chậm rãi xuyên thấu mà xuất, từ tổ dị tỷ thất nhạc viên xuyên qua lại đây. Trên mặt đất long cùng chúng nữ ngẩng đầu nhìn một con tiểu tổ dị tỷ trôi nổi bay tới, may đồng học ngạc nhiên hỏi, này không phải tổ dị tỷ thiên đường những tổ dị tỷ đó à, làm sao hội đi tới nơi này cả rẹn ngưng giọng nói, ta xem những này tổ dị tỷ là cảm nhận được đồng bạn nguy hiểm, bởi vậy lúc này mới cố ý chạy tới trợ giúp đồng bạn của chính mình. Kỳ khắc giữa không trung từ tổ dị tỷ thiên đường chạy tới tiểu tử từng cái dựng thẳng chính mình ngắn nhỏ ngón tay. Tổ dị tỷ môn không ngừng có nhịp điệu mà vung lên từng người tay nhỏ cánh tay, đây là tổ dị tỷ sở trường tuyệt chiêu mẹ tổ ngổm tổ dị tỷ môn cùng nhau đưa ngón tay dựng thẳng lên, từ những tiểu tử này ngón tay út trên bắn nhanh xuất vài đạo chùm sáng màu xanh lam chiếu rọi ở Hàn Dồ trong ngực con kia tiểu tổ dị tỷ trên người. Ngủ say thân thể lấp lánh một trận có thể hào quang màu xanh lam, tổ dị tỷ con mắt chậm rãi mở. Tiểu tử ngưng tụ một tầng màu lam nhạt lồng phòng hộ sau đó một vòng mở rộng đem Hàn Dồ đống nhiên bắn bay đi ra ngoài. Ở mọi người cùng nhau nhìn sang trong ánh mắt, Tô Di thì thân thể lấp lánh một trận huyễn bạch tia sáng chói mắt. Tiểu tử thân thể không ngừng lớn lên, một cái mọc ra một đôi đáng yêu tiểu cánh bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô Di thì tiến hóa thành tổ ghệ tịp rồi tổ ghệ tịp, hạnh phúc bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạn thai cùng phi hành hệ phở lì hình hai. Bất cứ lúc nào chúng nó chú ý tới có thuần khiết tâm linh người, chúng nó đều sẽ đi tới gần hắn gồm hạnh phúc cùng nhiệt tình tung ở trên người hắn, này bị gọi là cao hứng bụi. Có người nói vì phân hưởng hạnh phúc, tổ ghệ tiệc biết bay tường ở các nơi trên thế giới tìm kiếm người hiền lành, nếu như không cùng người hiền lành cùng nhau, chúng nó sẽ trở nên rất ủ rũ đồng thời không có tinh thần. Không có hoang dại tổ ghệ tiệc bị phát hiện quá. Thế nhưng, nếu như có hoang dại tổ ghệ tiệc tồn tại, chúng nó có thể xảy ra sống ở một chỗ yên tĩnh, cùng chúng nó tiến hóa tiền thần tổ gì thì như thế, yên lặng địa phương thông thường không có bị phát hiện, điều này cũng có thể giải thích tại sao chưa từng nhìn thấy hoang dại tổ ghệ tiệp. Vư A Lu cờ kỳ khố tổ ghệ tiệp trực tiếp bay tới mỉ tỷ trước mặt, Hàn Dỗ lầm bầm nhìn giữa không chúng tổ ghệ tiệp không dám tin tưởng mà nói rằng, tại sao lại như vậy, dĩ nhiên phát sinh tiến hóa chuyện như vậy quá tốt rồi, tổ gì thì thoát ly Hàn Dỗ mà chảo. Hơn nữa tiến hóa thành tổ ghệ tiệp tủ cổ chăn cao hứng một tay chống nạnh chỉ vào dâu cá chê tiểu lão đầu nói rằng, lần này ngươi nên tuyệt vọng rồi đi mất đi toàn bộ bình phong, rốt cục bán trốn một chút tử sủi lơ ngồi dưới đất, vào lúc này đại đội cầm. Trong tay lưới dao sắc vệ binh chạy tới, quốc vương bệ hạ, vương hậu còn có xạ dạ công chúa cùng nhau giá lâm. Quốc vương bệ hạ giơ lên trong tay quyền trượng ngưng giọng nói, Hàng Rồ, chấm dứt ở đây, bắt lại cho ta ôi. Lúc này một đội vệ binh chói gô đem Hàng Rồ chói một cái bền chắc. Vào lúc này cả rèn đi lên trước đối với vương quốc vệ binh nói rằng, ta còn có chút ân oán cá nhân muốn cùng người này coi một cái mì. Vương quốc vệ binh nghe được cả rèn vội vã mở ra, mà cả rèn nhưng là quyến rũ nở nụ cười, dùng ngón tay kéo cằm nhìn Hàn Dỗ ôn nhu nói, nhiếp chính vương đại nhân, ngươi nên cảm thấy vui mừng. Ta ngày hôm nay tâm tình không có đến vô cùng gây go mức độ, vì lẽ đó cả rèn đột nhiên biến sắc, một cái liêu âm thối trực tiếp quét qua. Sau đó thừa dịp Hàn Dỗ không người thời gian lại là trực tiếp một cái đá bay đá vào hắn cái bụng bên trên, đem cái tuổi này quá 50 tiểu lão đầu tử đã bay xa 4-5 mét. Xung quanh vệ binh bị cả rèn này một phần trở mặt công phu kinh ngạc đến ngây người, sau đó nhìn này mấy cm cao gót giày màu vàng giày cao gót không khỏi mà cảm giác mình một trận đau bi ối long không kìm lòng được mà liền duỗi ra hai tay che khuất chính mình trọng điểm vị trí. Nhìn thấy cả rèn suy tóc dài nhìn sang này phong tình vạn trùng nụ cười, Long đột nhiên cảm thấy chính mình tiểu bắp chân thẳng run lên. Có lầm hay không à, nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn à, sau đó hay vẫn là thiếu chọc giận nàng vi diệu, như thế một cước xuống còn không trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn A-ke cờ âm mở đầu Hàn Dỗ bị vệ binh ép xuống, lập tức liền muốn bắt đầu cử hành truyền thừa cùng xạ dạ công chúa lên ngôi nghi thức, bởi vậy Hàn Dỗ lưu đến mặt sau lại tới thu thập. Mịt vương quốc náo loạn rốt cục quét sạch, Long, cả rèn còn có chúng nữ làm mịt vương quốc quý khách cùng quốc vương bệ hạ đồng thời tham gia xạ dạ công chúa lên ngôi nghi thức, giữa không trung là lấy tổ ghệ tiệp dẫn đầu còn có một đám tổ dị đi môn. Đương xạ dạ công chúa tiếp nhận tượng trưng trí cao quyền lợi vương trượng thì đồng thời tiếp thu thần dân hoan hô thì, từ đó biểu thị mịt vương quốc người thứ nhất nữ vương bệ hạ chính thức sinh ra. Nhìn cao cao tại thượng xạ dạ nữ vương bệ hạ, Long cùng chúng nữ đều là có cảm giác hoảng hốt. Không nghĩ tới cũng không có ở chung thời gian bao lâu, thế nhưng công chúa biến thành nữ vương, điện hạ biến thành bệ hạ, mịt vương quốc từ đây muốn viết vị này nữ vương bệ hạ phần mới rồi toàn bộ truyền thừa cùng lên ngôi nghi thức phi thường rầm rà, lễ nghi nhiều vô cùng. Long cùng chúng nữ trải qua mới vừa bắt đầu mới mẻ sau đó mặt sau đều là có chút không còn chút sức lực nào, mà tạc muộn một đêm không ngủ may đồng học lại là ngáp, cái bụng lại là không hăng hái mà kêu lên đùng đùng. Thế nhưng, xạ dạ nữ vương bệ hạ cùng mịt vương quốc thần dân nhưng là một mặt thành kính, từ đầu tới đuôi, toàn bộ lễ nghi đều không có biểu hiện ra thất lễ chỗ. Toàn bộ nghi thức vẫn kéo dài hơn 4 giờ, đợi đến nghi thức xong toàn xong xuôi sau đó may đồng học trải qua là tựa ở tủ cổ chan trên bả vai đứng ngủ, đồng thời khỏe miệng còn giữ ngụm nước. Long một mặt phát thởm, vội vã dùng thân thể của chính mình đưa nàng che khuất. May là na nở dê bộ này hình tượng không có nhượng dáng vóc tiểu thụy mịt vương quốc thần dân nhìn thấy, nếu không thì làm quý khách bọn hắn cu nở dê quá mất mặt, hơn nữa là đem toàn bộ tổ kẻ mẩn liên minh mặt đều mất hết, tuy rằng lòng cũng không biết chính mình đến tột cùng đánh bao nhiêu cánh áp. Dườm ra nghi thức sau đó chính là may đồng học cùng tủ cổ chan mong đợi nhất cung đình tiệc rượu, từ ban đầu nhìn thấy mời khoán bắt đầu may đồng học chính là chờ đợi thời khắc này. Nhìn thấy một bàn tinh mỹ món ăn đặt tại tới, may đồng học được kêu là hung hăng mà cuồng nuốt nước miếng, suýt chút nữa chính là đem chính mình đầu lưỡi đều nuốt đến trong bụng. Ngồi ở may bên người sủ gì chỉ là một lần mà đem may đồng học hàm ở trong miệng ngón tay lấy xuống, gặp phải ăn đồ vật thật đúng là cái gì hình tượng đều vứt bỏ. Lần này tiệc rượu xạ dạ nữ vương chính là thay thế được lão quốc vương ngồi ở chính tòa bên trên. Mà xạ giả nữ vương bên dưới vị trí chính là Long bọn hắn thân là quý khách này một loạt vị trí, ngoại trừ nữ vương bệ hạ so với bất kỳ mọi người muốn cao, có thể thấy được xạ giả nữ vương bệ hạ đối với bọn hắn còn là phi thường trọng thị. Này, chuyện này may đồng học ở chính là khởi động thời điểm nâng dĩa ăn trong tay dĩ nhiên không biết nên từ nơi nào khởi động, nơi này mỗi một đạo thức ăn đều là phi thường mê người, may đồng học rơi vào cực kỳ xoắn suýt bên trong. Long thực sự là bị cái này thiếu nữ đánh bại, xin nhờ, chúng ta vốn là trải qua đủ làm người khác chú ý, lẽ nào ngươi còn muốn làm nổ đại gia nhãn cầu sao thế nhưng may đồng học nhưng là không lo được nhiều như vậy, ở tủ cổ chan mà nhắc nhở dưới từ rời tay bên gần nhất đĩa bắt đầu lần lượt tiêu diệt. May là may đồng học ăn tương không giống như là gờ dạ sở cái kia siêu cấp ăn nhiều hàng khuyết đại như vậy, bằng không e sợ toàn bộ tiệc rượu người khác cu nở dê đừng nghĩ ăn cơm. Thiệt rượu sau đó may đồng học là bị Long toàn bộ người ôm ly khai, cái này kẻ tham ăn bắt đầu lại từ đầu miệng sẽ không có đỉnh quá, cuối cùng rốt cục lưu lạc tới ăn no kết cục. đừng nói bước đi, hiện tại may đồng học ngoại trừ có thể dùng tay sờ soạn một tí chính mình ăn căng tròn bụng nhỏ ở ngoài, cái khác bất luận làm gì đều lao lực. QNZ chính là làm khó NaNZ, như thế tiểu một cái bụng muốn hành trang dưới nhiều như vậy đồ ăn QNZ không sợ tiêu hóa bất lương, xem ra may đồng học nắm giữ sở nọ lạt dô NZ như mạnh mẽ hệ tiêu hóa. Trạng vạng thời gian, Mịt Vương quốc trên không ảo ảnh cảnh tượng từ từ trở thành nhạt, Tô Dĩ Tỷ Môn từng cái xuyên qua mặt kính cánh cửa về đến chính mình thiên đường. Mà Tô Ghệ Tiệp nhìn đồng bạn của chính mình từng cái rời đi sau đó từ từ bay đến Mị Tỷ trước mặt, hảo như linh cảm đến cái gì, Mị Tỷ căng thẳng trong lòng vuốt Tô Ghệ Tiệp đầu nhỏ hỏi, Tô Ghệ Tiệp, ngươi sao rồi? Tô Ghệ Tiệp vung vẩy chính mình tiểu ngắn cánh tay chỉ mặt kính cánh cửa, sau đó lại là không ngừng nhảy lên kêu to. Xa giả nữ vương nhìn Tô Ghệ Tiệp đột nhiên lên tiếng nói rằng, nếu như còn có lo nở dê mang ý đồ ít ra u người xuất hiện, chuyện như vậy có thế còn có thể lần thứ hai phát sinh, khi đó ta là có thể bảo vệ đại gia. Tô Ghệ Tiệp là nói như vậy. À lẹt xạ kinh ngạc nói rằng, nữ vương bệ hạ, ngươi có thể nghe hiểu Tô Ghệ Tiệp sao? Xạ giả nữ vương gật gật đầu nói, mỗi một mặc cho Mỹ quốc vương cũng là có thể cùng tổ gì để tiến hành câu thông, ta cũng không biết tại sao. Ở truyền thừa nghi thức sau khi kết thúc liền có thể nghe hiểu tổ gì tỷ môn cùng Tô Ghệ Tiệp nói chuyện. Ô mọi người không khỏi mà thán phục một tiếng, mà cần nhưng là mở miệng nói rằng, xem ra cái này truyền thừa nghi thức không vẹn vẹn là một cái tinh thần trên nghi thức, mà là có tác dụng thực tế. Mỹ tỷ nghe được xạ giả nữ vương một mặt khó bỏ vẻ mặt nhìn trước mặt Tô Ghệ Tiệp nói rằng, ngươi là nhìn thấy bên kia hoang vu thổ địa, vì lẽ đó lúc này mới không yên lòng đúng không? Ba kỷ khố Tô Ghệ Tiệp khẽ gọi một tiếng, sau đó tay nhỏ cánh tay cùng Mị Tỷ nhẹ nhàng nắm cùng nhau. Mị Tỷ con mắt nóng lên chảy ra hai hàng ấm áp nước mắt, Tô Ghệ Tiệp dùng tay nhỏ nhẹ nhàng lau đi Mị Tỷ khỏe mắt nhiệt lệ. Mị Tỷ miễn cưỡng hoan cười nói, Tô Ghệ Tiệp, ngươi phải bảo vệ không chỉ là thiên đường, còn muốn cùng xạ giả nữ vương đồng thời bảo vệ tốt quốc gia này nhà. Tô Ghệ Tiệp gật gù, con mắt lập lòe óng ánh nhiệt lệ. Mị Tỷ đem Tô Ghệ Tiệp ôm vào trong ngực sau đó quay đầu nói rằng, nữ vương bệ hạ, Tô Ghệ Tiệp liền giao cho người chăm sóc. Ta thu phục tổ gì tỷ thời điểm không có tác dụng của bạn, nó vẫn cùng ở bên cạnh ta đều là bị ta ôm vào trong ngực che chở. Nghe được Mỹ tỷ bất kể là xạ giả nữ vương cùng ạ lẹt xạ đại ký giả còn có may đồng học đều là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới này còn Tô Ghệ Tiệp càng là một con không có bị buộc bạn thu phục hoang dại bổ kẻ mẩn. May đồng học không nhịn được lên tiếng hỏi. Lẽ nào không có buộc bản QNZ có thể thu phục bộ kẹ mẩn à? Ta xưa nay liền chưa từng nghe nói tình huống như thế a sụ gì lên. Tiếng nói rằng, đây là ái tâm cùng tín nhiệm sức mạnh, ở trước đây buộc bản không có bị phát minh thời điểm, ở nhân loại cùng bộ kẹ mẩn lẫn nhau tín nhiệm thời điểm, nhân loại chính là dùng phương thức này thu phục bộ kẹ mẩn. Thế nhưng ở phía sau, nhân loại cùng bộ kẹ mẩn quan hệ dần dần biến hóa kém, đặc biệt trải qua bờ nẹt tờ sự kiện sau đó. Này đạo ngăn cách lập tức liền kéo ra. Nghe được sủ gì mọi người không khỏi mà yên lặng một hồi, mà xạ giả nữ vương bệ hạ nhẹ nhàng dắt Tô Ghệ Tiệp cánh tay thịt nhiếp nói rằng, ta sẽ dùng sinh mệnh thủ hộ quốc gia này, mặc dù từ vương vị trên lui ra đến, ta cũng sẽ vẫn bảo vệ tốt này một mảnh thiên đường. Tô Ghệ Tiệp, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Ba kỷ khố Tô Ghệ Tiệp gật gù, sau đó nhẹ nhàng nhào vào xạ giả nữ vương bệ hạ trong lòng. Không có thuộc bản QNZ, không có bổ kẹ mẩn tổng đài điện thoại, Tô Ghệ Tiệp chính thức hoàn thành giao tiếp nghi thức, từ mì tỉ bổ kẹ mẩn biến thành xạ giả nữ vương bệ hạ bổ kẹ mẩn.